Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 203, La Cửu cùng Hạ Hổ Linh Thiện. Tất cả mọi người liền nhìn kia một đen một trắng tướng hòa vào nhau. Màu trắng phảng phất chưa từng xuất hiện, màu đen vẫn là như vậy đen. Không biết vì cái gì, Vân Phi Dương đột nhiên liền nghĩ đến Cửu Hàng Giả, nghĩ đến người thiện ác, nghĩ đến toàn bộ thế giới quang minh cùng hắc ám. A không, chờ một chút, chúng ta nhạc dạo không có nghiêm túc như vậy. Kéo trở về, hết thảy đều kéo trở về. Không có cái gì thế giới triết học chủ đề. Tương Dung sau chất lỏng màu đen bị phúc bồn tử bay tới Vân Phi Dương trước mặt. Vân Phi Dương ngửi ngửi, vừa rồi cái loại này cà phê cay đắng không có, đổi lấy chính là một loại sô-cô-la thuần hương. Thật không thể tưởng tượng nổi, là vừa vặn đồ ngọt hương vị. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía phúc bồn tử. Đúng, đây là tài liệu chính. Chỗ mấu chốt nhất chính là hai loại chất lỏng dung hợp lúc thành phần. Ta có thể nói cho ngươi là một so một, nhưng là loại này tỷ lệ là không đáng tin cậy, bởi vì là chân chính ăn ngon phân lượng cần chính ngươi suy nghĩ. Đây là kinh nghiệm, nhưng là ta vừa rồi dùng đúng là một so một, nhưng mà trong đó đối với mật độ, thời gian, dung hợp cường độ đợi chút nắm chắc sẽ dẫn đến chân chính dung hợp lúc tỷ lệ sinh ra khác biệt. Cái này muốn chính ngươi suy nghĩ. Phúc bồn tử cười nói. Vân Phi Dương, khó như vậy sao? Vân Phi Dương làm thiên triều con dân linh hồn, tại ăn thượng là 10 phần có thiên phú, nhưng là đến nỗi làm ra. Khụ khụ, cái này liền thật là nói rất dài dòng. Hắn kỳ thật có nghĩ qua muốn làm một cái ăn tu. Dù sao ăn ngon, thế nhưng là đâu, hắn là phương diện này thiên phú thật chỉ là bình thường. Bởi vì hắn phù tu thiên phú quá mạnh, mấy vị sư thúc sư bá liền khuyên hắn đi phù tu một đạo. Giai đoạn trước không cho phép hắn kiêm tu cũng xúc, nhất định phải chờ hắn có thừa lực thời điểm mới có thể đem nấu nướng làm cái niềm vui thú. Tu sĩ nhân sinh quá mức dài dằng dặc. Tại hậu kỳ thời điểm mỗi cái tu sĩ đều sẽ đi học tập những thứ đồ khác. Không chỉ có là toàn diện đề cao tố dưỡng, cũng là mở ra lối riêng vì mình, đạo, tìm kiếm mới linh cảm cùng phương hướng đi tới. Rất ít có một đời người bên trong chỉ cùng mình, đạo, làm bạn. Không suy nghĩ thêm cái khác. Vân Phi Dương mộc nghiêm mặt dung hợp mấy chục lần đều không thành công dung hợp ra cái loại này. Thuần hương về sau, khẽ thở dài một cái. Xem ra ta còn cần càng nhiều tôi luyện. Phúc bồn tử, ta có thể đem cái này phối phương cái gì giao cho ta sư thúc sao? Đương nhiên, sẽ không khuyết thiếu ngươi phí độc quyền. Vân Phi Dương nói. Phúc bồn tử nghĩ. Cự tuyệt Vân Phi Dương thỉnh cầu. Ta có một ít ý nghĩ, xin lỗi, không thể để cho cái này phối phương đại diện tích xuất hiện. Vân Phi Dương gật đầu, không còn đề chuyện này, dù sao cái này phối phương người phát hiện là Phúc Bồn Tử. Hắn có quyền làm hết thảy quyết định. Phúc Bồn Tử thấy Vân Phi Dương trực tiếp bỏ đi ý nghĩ. Yên lặng luyện tập dung hợp, khóe miệng nhịn không được câu lên. Đáy lòng là đối Vân Phi Dương tán thưởng. Cái này phối phương xác thực có đại tác dụng. Hiện tại còn không phải đại diện tích mở rộng thời điểm. Đợi đến ngày đó đến, tự nhiên mà vậy liền sẽ mở rộng. Bất quá ngày đó thời điểm, nhiệm vụ của mình cũng coi như viên mãn đi. Hoặc là viên mãn một nửa. Vân Phi Dương tính nhẫn nại vô cùng tốt. Nói luyện tập liền luyện tập. Vật liệu không có, Phúc bồn tử liền làm những cái kia hắc sắc xảo đậu lại làm ra một chút. Hạt đậu đều tới lui đổi ba nhóm. Vân Phi Dương mới miễn cưỡng làm hương vị hơi không tệ điểm. Muốn gặp phải Phúc bồn tử trình độ, kia còn kém xa lắm. Nhưng là Vô Kim Phi đám người đã biểu thị người hương vị 10 phần không tệ. Phía dưới trình tự Phúc bồn tử còn chưa kịp giao. La Cửu cùng Hạ Hổ liền đem bọn hắn làm ra linh thiện đẩy ra tới. hai người một người làm một món ăn. Hạ Hổ một mặt kiêu ngạo đem bên trong một món ăn cái nắp mở ra. Món ăn này là ta làm, tác dụng là có thể tại trong vòng một canh giờ tăng cường lực lượng. Trong đĩa đặt vào một cái không biết tên linh thực điêu khắc mãnh hổ Hạ Sơn, chỉ bất quá lão trên lưng hổ cõng một đôi cánh khổng lồ. Đĩa chung quanh đặt vào một chút từng tia nhung nhung màu xanh lá linh thực. Phía trên dội lên một tầng tương liệu, nhìn chính là cái tinh quý rau trộn đồ ăn. Vân Phi Dương không quá cảm thấy hứng thú, yên lặng rời mắt. Nhưng là không thể không nói, món ăn này bán vẫn là 10 phần không tệ, đầy đủ hiện ra Hạ Hổ đao công. Kia con mãnh hổ quả thực chính là sinh động như thật. Bất quá hắn đối rau trộn vẫn luôn không quá cảm mạo. Nhưng là theo Hạ Hổ giảng giải, đáy mắt cũng không khỏi đến hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nói thật ra, món ăn này hiệu quả đã là thập phần cường đại, tại ăn tu bên trong tuyệt đối là hàng thượng, mà nguyên bản hắn coi là cái kia chỉ là vật phẩm trang sức rực hổ. Trên thực tế mới là thật lực lượng nguồn suối, kia rực hổ có thể dẫn động những cái kia từng tia nhung nhung linh thực bên trong một chút lực lượng, sau đó đem thân thể người tiềm lực bạo phát đi ra. Đề cao lực lượng, thần kỳ nhất chính là cái kia nước tương. Nếu là không có nước tương như vậy, tại lực lượng tăng phúc qua đi sẽ lâm vào một đoạn không thể động đậy suy yếu thời kỳ. Nhưng là có cái kia nước tương, liền lại biến thành có thể động đậy suy yếu thời kỳ. Cũng đừng cảm thấy không có gì sai biệt. Này khác biệt cũng lớn. Không thể động cùng có thể động tuyệt đối là hai cái lệch trời giống nhau khoảng cách. Đám người vừa định nếm thử, La Cửu lại có chút nhấc tay chặn đại gia vươn đi ra đũa. Các vị chờ một lát. Vân Phi Dương không đầy nhìn về phía có chút nhã nhặn bại hoại La Cửu. Có biết hay không ngăn cản người khác ăn cái gì là phải gặp sét đánh đấy. La Cửu biểu thị không biết. Các vị không bằng xem trước một chút phần của ta linh thiện. Lại cử động đũa, nói xong liền tự hành đem cái nắp mở ra. Một cỗ canh tươi hương liền tràn ngập ra. Thơm quá a! Vân Phi Dương nước bọt một chút liền bừng lên. Không tự chủ nuốt xuống một chút. La Cửu đem tất cả mọi người phản ứng để ở trong mắt. Khóe mắt lộ ra một chút ý cười. Hạ Hổ hoàn toàn không có tự mình làm linh thiện bị cướp đoạt danh tiếng oán niệm. Ngược lại cũng kiêu ngạo vô cùng. Phần này canh là bên trong không có loại thịt. Hiệu quả so ra kém trưởng môn sư huynh cái kia đạo linh thiện cường đại như vậy. Lại có thể để ngươi có một cái mộng đẹp. Uống xong phần này canh về sau, tìm một chỗ đánh cái ngồi hoặc là ngủ một giấc, liền sẽ là một cái mỹ lệ tốt đẹp mộng. La Cửu giới thiệu nói, mặc dù La Cửu nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng tất cả mọi người, ngoại trừ Vân Phi Dương, cũng sẽ không thật nhận vì cái này canh hiệu quả bình thường. Tu sĩ mộng cho tới bây giờ đều là bất phàm, liền xem như dùng loại phương pháp này làm ra mộng, cái kia cũng tuyệt đối không phải phổ thông mộng. Hơn nữa La Cửu cố ý nói rõ, là mỹ lệ tốt đẹp mộng. Kia mang đến tự nhiên là cơ duyên tốt, ở trong đó giá trị không thể đo lường. Một cái là nhưng thấy sở được lực lượng, một cái là không biết lại tiềm lực vô hạn lực lượng. Môn phái này tu sĩ thật là không đơn giản. Thẩm Yên Nhiên khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nàng hẳn là nghe qua môn phái này tên, hết thảy giống như không phải là dạng này. Bọn họ làm sao có thể thật sẽ làm ra tốt như vậy linh thiện. Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi đều là ăn hàng. Hai người không nói hai lời liền xuống đũa nhấm nháp. Đáng tiếc Phúc Bồn Tử đứng khá cao. Hắn trước hai người một bước gắp lên màu xanh lá nhung tơ bỏ vào trong miệng. Xoạch, mượt tiếng, Phúc Bồn Tử đôi đũa trong tay rớt xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.